Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3118, xây dựng chư thiên vũ trụ, thiên anh ngồi xếp bằng trên vòm trời bên trên, trong mắt tràn ngập tàn lãnh sát khí, thiên ngoại thiên ở đạo lăng trên tay tổn thương cuối cùng quá mức nặng nề. Hiện tại thiên tử còn đang bế quan. Trong thời gian ngắn căn bản sẽ không đi ra. Đây là một cái chém giết đạo lăng tuyệt thời cơ tốt. Đương nhiên thiên anh càng quan tâm đạo lăng trong cơ thể bảo vật. Đến cùng cùng thiên ngoại thiên có liên quan gì? Dị vực không tìm được ngươi. Lão phu tìm được ngươi. Sợ là không có khó khăn quá lớn. Thiên anh trong cơ thể lan truyền ra rườm rà tụng kinh âm. Trong cơ thể hắn thiên huyết bắt đầu thức tỉnh, thiên ngoại thiên đặc hữu sức mạnh huyết thống vận chuyển tới cực hạn, để mênh mông thương khung đều đang run rẩy, đại đạo đều đi theo run run. Thiên anh vận chuyển một loại phi thường kỳ lạ bí thuật, hắn ở cảm ứng thiên ngoại thiên, cảm ứng thiên ngoại thiên sinh linh, cảm ứng thiên ngoại thiên huyết thống, không nghi ngờ chút nào. Thiên anh ở sưu tầm đạo lăng trong cơ thể thần bí đạo ấn. Chỉ cần có thể tìm được nó, như vậy liền tìm đến đạo lăng. Huyết mạch của hắn lực lượng phi thường kỳ lạ, cùng vũ trụ hư không đan dệt ở một thể. Ở bát thiên quan bên trong lan tràn, chảy xuôi, như thế làm hao tổn sức mạnh huyết thống vô cùng nghiêm trọng. Bất quá thiên anh dù sao cũng là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Hắn háo nổi, đầy đủ quá gần nửa ngày. Thiên anh trong mắt tránh ra một vẻ vui mừng. Hắn đột nhiên mở thiên mục, nhìn phía một mảnh nhuốm máu sơn mạch. Mơ hồ phát hiện nơi này có từng sợi kỳ dị gợn sóng. Để trong cơ thể hắn thiên huyết đang sôi trào. Đạo chủ. Thiên anh cười ha ha, hỏa tốc thông báo dị vực cường giả, chém giết đạo lăng, dị vực phương này cũng kích động vạn phần, không nghĩ tới đối phương có thể lùng bắt đến đạo lăng chỗ cần đến. Hợp tác với thiên anh bọn họ không hề có một chút vấn đề, chỉ cần có thể tìm được hỗn độn tàn đồ liền được, mặc dù là đánh đổi một số thứ cũng sẽ không tiếc. Đạo lăng đang đứng ở cấp độ sâu bế quan bên trong. Hắn cùng vũ trụ trùng hợp làm một thể. Cảm ngộ ngàn tỷ lớp đại đạo sức mạnh. Cảm ngộ đến vũ trụ trùng ẩn tại tiên tàng. Đang kéo dài bạo phát. Ầm ầm, đạo lăng hai lỗ tai kịch liệt nổ vang. Hắn tựa hồ đi tới một mảnh vạn đạo trong vũ trụ. Đây là vũ trụ trùng tiềm năng. Đáng sợ vô biên. Ngàn tỷ lớp đạo ngân đan diệt ở một thể, muốn xây dựng thành một vùng vũ trụ cổ, tổ long tàn mạch thần lực hao tổn rất lớn, đạo lăng nội vũ trụ cuồn cuộn không ngừng thu nạp nơi này thần lực. Hai đại bảo nhãn mông lung tử khí, như là hai cái đại đạo tiên đồng, bảo nhãn càng mạnh, long mạch liền càng là khủng bố. Có một loại hóa thành tuyệt thế thiên long xu thế. Đạo lăng nội vũ trụ càng ngày càng kinh thế hãi tục. Nội bộ giới sinh giới diệt. Hỗn độn một mảnh. Đây là đang khai thiên tích địa. Muốn xây dựng ra một cái chư thiên vũ trụ. Diễn hóa ra một mảnh thái cổ tiên vực. Đều có hình thức đầu xây dựng ra đến. Hỗn độn đạo ngân óng ánh. Như là một mảnh hỗn độn vũ trụ. Cũng mở rộng ra một cái mơ hồ thiên lộ. Đây là đế cơ. Đi về trí cao vô thượng tiên vực đại đạo. Chỉ có điều này đế cơ có chút kinh thế hãi tục. Ngàn tỷ lớp đạo ngân vương xuống đến. Muốn nhấn chìm một mảnh đại thế. Đây là vũ trụ chủng sức mạnh. Một khi triệt để thức tỉnh đi ra. Có thể nói mạnh nhất đạo chủng. Nội vũ trụ lột xác càng nhanh. Hấp thu thần lực càng nhiều. Đương nhiên này tổ long tàn mạch sức mạnh có thể nói vô cùng vô tận. Đạo lăng cần thiết chính là trong này dựng dục ra thần bí vật chất. cũng là tổ long mạch lưu lại thần bí tinh nguyên. Nó dẫn đến bảo nhạn biến dị, khô héo tiên tàng mở ra đến, để đạo lăng nội vũ trụ lột xác. Ầm ầm ầm, cái này thời không đều đang vạn vẹo. Đạo lăng xây dựng đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Ngàn tỷ lớp đạo ngân sắp xếp cùng nhau, đang diễn hóa một cái chư thiên thế giới. Trong này hỗn độn một mảnh, đạo lăng đang khai thiên tích địa. Một khi thành công bước ra bước đi này, đạo lăng chiến lực sẽ mức độ lớn tăng cường. Chính là chỗ này, ngày này, này một cái sơn mạch đều run rẩy theo, đếm không hết hài cốt đều hòa tan. Đến rồi quá nhiều cường giả, huyết nhất tử những người trẻ tuổi một đời đỉnh cao nhất cường giả đều tới rồi. Từng cái trong mắt tất cả đều là tàn lãnh sát khí. Cái này sâu, trốn tới chỗ này, dị vực đại nhân vật cười lạnh nói, thật là rất thê thảm mà ni đạo chủ, hắn xác thực thật sự có tài. Lần trước, chúng ta đều chịu thiệt, huyết nhất tử lạnh lẽo mở miệng. Nếu không có hắn trưởng quản cuối giày ý chí thiên binh, cái kia một ngày mau máu cấm kỵ đường đã là chết đi. Đối với chuyện này, dị vực đại nhân vật đã biết được. Ngày đó một trận chiến bọn họ cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ý chí đó chí bảo sắc thực mạnh mẽ. Nếu là có thể nắm giữ, tuyệt đối có thể trọng thương đế lộ chiến đỉnh cao nhất cường giả. Đừng quên hứa hẹn thiên anh khoác một cái hắc bào. Này bảo y phi thường kỳ lạ, đem hắn bao vây chặt chẽ, để tránh khỏi dị vực biết được là ai cùng bọn họ cấu kết. Đạo hữu yên tâm, chúng ta chỉ lấy đi một vật, đạo chủ tất cả giao cho ngươi đều không có vấn đề gì. Dị vực cường giả tâm tình thật tốt, chỉ muốn chiếm được hỗn độn tàn đồ, mặc dù là để cho chạy đạo lăng đều sẽ không tiếc. Tổ vương đều coi trọng đồ vật, khẳng định không tầm thường. Một đám người vọt vào, đi tới đạo lăng trốn vào khu vực. Bọn họ rất bá tuyệt, trực tiếp liền cường lực lật tung vùng này, sưu tầm đến một cái độc lập tiểu thế giới. Tiểu tử này trốn ở chỗ này, không trách không tìm được. Đáng tiếc cũng là chó mất chủ một cái. Huyết nhất từ đáy mắt tránh ra một chút hồng hào chớp giật. Hắn cầm một khẩu màu máu trường mâu, trực tiếp liền bổ đi tới. Ngàn vạn trọng tia chớp màu đỏ ngòm cuồng đập lên, đem cái này độc lập tiểu thế giới mở ra một cái khe lớn. Một đám người đi vào, thiên anh có chút giật mình, không nghĩ tới nơi này là một cái tổ long tàn mạch. Không trách đạo lăng có thể trốn ở chỗ này tường an vô sự. Chỉ có điều đem những người này hội tụ hướng về đạo lăng thời khắc, từng cái sắc mặt biến ảo không ngừng. Đặc biệt huyết nhất tử những người này, trong mắt tàn lãnh sát khí đáng sợ hơn. Khu vực này mênh mông vô tận, như là vô số thời không tổ hợp mà thành. Trong hư không phiêu tán ngàn tỷ lớp đại đạo dấu vết, ông ánh chói mắt, quả thực muốn hóa thành một tấm vạn đạo đồ, thậm chí hiển hóa ra một cái đế cơ. Hỗn độn một mảnh, tựa hồ muốn đi về chư thiên tiên vực, lan truyền dưới tụng kinh thanh âm ni đạo lăng nội vũ trụ đang lột xác. Mông lung hỗn độn gợn sóng, trong này đang khai thiên tích địa, từng bước mở ra một cái chư thiên vũ trụ. Đây nhất định là vũ trụ chủng sức mạnh. Thiên anh con ngươi chớp mắt đỏ, đây là vô giá tiên chân. Vũ trụ chủng có thể nói mạnh nhất đạo chủng. Vũ trụ chủng chỉ là một tin đồn, nhưng là hắn không nghĩ tới đạo lăng nắm giữ vũ trụ chủng loại này hy thế tiên chân, giá trị quá mức khủng bố, muốn ép sụp vạn cổ. Hạt giống này có thể bồi dưỡng được một tôn cái thế cường giả. Hắn dĩ nhiên không có bước vào tôn chủ cảnh giới. Dị vực ba vị đại nhân vật, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đạo chủ nội vũ trụ dĩ nhiên không phải tôn chủ cảnh giới. Điều này làm cho bọn họ đều có chút hoảng sợ. Nếu là hắn đột phá thành công, chiến lực sẽ lại một lần nữa tăng vọt. Đến thời điểm huyết nhất tử tam đại đỉnh cao nhất, cường giả liên thủ, chống đỡ được hắn sao? Bọn họ xác thực hoảng sợ, không nghĩ tới đi tới nơi này. Nhìn thấy đạo chủ ở xây dựng chư thiên vũ trụ, hắn nội vũ trụ dĩ nhiên không phải tôn chủ. Nếu là hắn đột phá, mạnh như thế nào, nhiều đáng sợ, hắn muốn chết, Ma Lạc con mắt đều dựng đứng lên. Đạo Lăng còn ở xây dựng nội vũ trụ, cùng nội vũ trụ tương dung, thân thể của hắn hầu như không có ý chí. Màu đen trường mâu trực tiếp tới tay, bị Ma Lạc cầm, hắn tỏa ra dữ tợn sát niệm, đem thể xác của ngươi phá hủy. Ngươi liền là diễn hóa ra chư thiên vũ trụ, lại nên làm như thế nào? Đùng, hư không triệt để nổ tung. Màu đen trường mâu khủng bố như vậy, trong nháy mắt phách đi tới, thổi lên màu đen lôi bạo, ngàn cân treo sợi tóc. Đạo Lăng bên người dựng lên một cái đằng, thực tinh thảo nhanh như tia chớp thức tỉnh, nhưng hắn coi như là lại mạnh, cũng không ngăn được Ma Lạc. Thực tinh thảo trực tiếp bị xuyên thủng, phát ra gào thét tiếng, đều ở toàn diện rạn nứt, kém chút chết ở Ma Lạc trường mâu bên dưới. Đòn đánh này thế không thể đỡ. Ma Lạc cầm màu đen trường mâu phi thường bá tuyệt, nhanh như tia chớp đã đâm đi. Soạt, Đạo Lăng ngực run rẩy, muốn ở màu đen trường mâu dưới nổ tung. Chỉ có điều Đạo Lăng thân thể quá bá tuyệt, dĩ nhiên tự chủ thức tỉnh, chư thiên thập đạo thể ở vận chuyển, đan dệt bất diệt thánh quang, như là một tôn sống sót là thần chỉ. Leng keng, đòn đánh này lại bị chặn lại rồi. Để Ma Lạc sắc mặt âm trầm hơi dọa người, không thể không nói Đạo Lăng thân thể xưng tôn, đã là thông linh, đủ để tự chủ phòng ngự. Nhưng là bọn họ là ai? Chính là đỉnh cao nhất cường giả. Ma Lạc phát ra tiếng giống to, làm cho cả tổ long tàn mạch đều lắc động đậy. Màu đen trường mâu tỏa ra khủng bố cực điểm khí lưu, để Đạo Lăng ngực đều ở rạn nứt, cả quả tim đều đang run rẩy. Đạo chủ ngươi không phải rất mạnh sao? Làm sao không đứng lên đến rồi? Ngươi không phải rất khó đánh sao? Ma Lạc đáy mắt tất cả đều là dữ tợn sát niệm. Đạo Lăng thân thể đều không có nát tan, nội tâm tất cả đều là đố kỵ. Như thế đáng sợ thân thể, hắn đến cùng là làm sao tu luyện? Không nên nói nữa, giết hắn. Dị vực ba tôn đại nhân vật càng ngày càng hãi hùng khiếp vía, trực tiếp nói, đại sự quan trọng, không cần thiết hiện tại làm lỡ thời gian. Ma Lạc cầm màu đen trường mâu đem Đạo Lăng bốc lên đến, đáy mắt có một vệt âm lãnh, tản lãnh cười, không biết ta lần này có thể không đem cơ thể ngươi ném thành phấn vụn. Nhanh giết hắn. Thiên Anh sắc mặt kinh biến, phát hiện mơ hồ vạn đạo vũ trụ, trong nháy mắt tóng ánh đứng dậy. Đây là một loại khủng bố biến cố, quả thực dường như ngàn tỷ đau đầu nói chân long ở dâng trào gào thét, tràn ngập khủng bố vô biên sức mạnh, ngàn tỷ lớp đạo ngân đan diệt ở một thể, như là thái cực đồ ở vận chuyển, nội bộ cất giấu một cái long mạch, tỏa ra thương cổ cự long gợn sóng. Gấp cái gì? Ta giới ba vị cường giả ở đây, hắn đạo chủ còn có thể lật trời. Ma Lạc sắc mặt âm trầm lại, đối với Thiên Anh căn bản xem thường. Hắn tuy rằng muốn giết khắp cả cửu tuyệt thiên, thế nhưng hắn căm hận kẻ phản bội, đặc biệt vẫn là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả dĩ nhiên hợp tác với dị vực, muốn chém giết Đạo Lăng. Thiên Anh sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, hắn lo lắng dị vực đổi ý. Thiên Anh, sợ là chỉ có ngươi mới có thể tìm được nơi này. Đạo Lăng thức tỉnh, hắn thôi diễn đã toàn bộ hoàn thành, con mắt theo mở, ha ha ha. Đạo chủ ngươi thức tỉnh thì đã có sao? Ta hiện tại muốn một cái tiếp một cái gõ nát trên người hắn xương. Đem hắn trực tiếp đánh chết. Ma Lạc cầm trong tay màu đen trường mâu chọc lấy đạo lăng thân thể. Một cái tay khác nắm quyền ấn. Hướng về đạo lăng thân thể đánh giết. Nơi này đầy đủ tứ đại nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Đạo lăng có thể hiện ra xảy ra sóng gió gì. Chỉ có điều sau một khắc. Thiên anh bốn đại cường giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bởi vì tổ long tàn mạch bỗng nhiên chập trùng. Hóa thành một đầu mơ hồ thương cổ cự long. Chảy xuôi ngàn tỷ tấn sức mạnh kinh khủng. Bốn đại cường giả hình thể đều đang run rẩy. Đây là không lường được sức mạnh quét ngang mà đến. Bọn họ cũng bị nghiền thành bốn đám xương máu. Đạo lăng trong con ngươi sắt quang vạn tầng. Hắn phát ra tiếng giống to. Toàn bộ mái tóc múa tung. Cơ thể chảy xuôi diệt thế thánh quang. Đem màu đen thần mâu nghiền ép nát tan. Cái kia hừng hực mà lại khủng bố khí huyết. Để Ma Lạc thân thể đều muốn giải thể. Hết chương.